mình ăn cái gì mình cúng cái này. Thật sự là như vậy. Chưa có một cái dỗ nào mà quý vị nấu ăn mà không phải là những món con cái gia đình mình thích. Mặc dù dỗ của ai đó không biết, nhưng mà đa phần là mình nấu những món mình thích, những cái món gì mà mấy đứa con mình đã khoái nữa. Cho nên đơn giản thôi, không có gì y sâu trong đó hết. Mình ăn gì cúng nay. Người Tàu á, không có một cái bữa cúng nào mà không có bánh bao. Mà nhất là mấy cái bánh bao với bánh bò nha. Tại sao? Tại vì quan niệm của người Hoa là gì? Bò, bánh bò đó là một loại bánh nổi, nó phù lên vậy nè, là ý người ta muốn chúc tụng cho con cháu của người ta từ đây về sau làm ăn nổi lên, phát lên, giống như là cái bánh bò mà nó dậy lên vậy đó. Cho nên người Hoa là cúng lúc nào cũng có bánh bò. Hay là thậm chí có một số tập tục là người ta ra ngoài nghĩa trang, người ta lấy nếp, người ta trộn với men, vừa hạ nguyệt xuống, người ta dắt một cục nếp, ta phát cho mỗi đứa con một viên, một cục nếp dắt lưng quần. Chi vậy? Bởi vì nếp với men mà pha lại là ra cái gì? Ra chất ngọt. Để muốn cầu chúc cho con cháu bắt đầu từ đây về sau là không có còn những cái xua rủi gì hết, luôn luôn có cái gì? Có được cái chất ngọt ngào nó sanh ra trong trong trong đời sống của mình. Cho nên phát cho người một cục xôi nếp trộn men dắt lưng quần. Rồi không thôi là đi ra ngoài mã, người ta rải đậu để làm chi? Bởi vì đậu là, nghe chữ đậu là cái gì? Là không có rớt. Đậu là không rớt. Cho nên con cháu từ đây về sau nghe, làm ăn cũng đậu nha. Mà làm đâu đậu đó nha. Rồi thậm chí làm gì nữa? Con cái sanh sôi nảy nở như đậu mà nó lên mầm vậy đó. Đó là một cái ý nghĩa chút. Cũng giống như người Việt Nam mình mà chết rồi, lấy 7 hột nếp, nếu đàn ông 7 hột nếp với miếng vàng bỏ vô miệng. Hỏi chi vậy? Để ngậm ngọc mà đi. Ý nói là ông đói. Còn người nữ thì phải 9 hột nếp, bỏ miếng vàng nữa để miệng, ngậm ngọc mà đi, đi cho nó đủ. Thành ra mình nghĩ sao là mình sẽ làm vậy. Và người sống mình nghĩ cái gì thì mình sẽ làm cho người chết như thế. Cái đó cũng không có phải là cái gì sai. Hỏi có phải Phật giáo không? Không. Nó không phải của Phật giáo. Nhưng mà Phật giáo có cần phải bác ở đó không? Không. Giải thích cho người ta hiểu. Khi mà người ta hiểu rồi người ta làm, thì người ta hiểu, thì người ta làm nó cũng chừng mực. Mà thí dụ người ta bỏ cái đó, người ta không làm cũng không có tội lỗi gì hết. Vì đó chỉ là một phong tục, một cái ý niệm. Thành thử Phật giáo không bài bác bất cứ một cái gì của văn hóa truyền thống của người khác. Nếu mình tiếp nhận được thì mình tiếp nhận, rồi mình làm cho cái văn hóa nó hay hơn, nó đẹp hơn. Chứ không có cần bài xích. Còn nếu không, giải thích cho người ta hiểu. Khi người ta hiểu, à, cái này vô thưởng vô phạt, để cũng được, không để cũng không sao. Ví dụ như lỡ cúng cô hồn không có muối gạo có sao không? Đâu có sao. Ăn không được muối gạo ta ăn món khác. Tại vì người Việt Nam mình ăn cháo, người Tàu mình ăn cháo, cho nên cúng cô hồn có chén cháo. Tây không biết ăn cháo đâu. Phải không? Thành được các nước khác người ta, nhiều khi người ta không có cháo thì ta ăn gì? Cho mình ăn gì mình cúng đấy. Quý vị muốn cúng bao nhiêu cũng được hết, tùy mình. Chứ không có hỏi cô hồn ăn cái gì. Một là mình không biết, mình chưa vô đó. Hai là mình không có số phone của mấy vị trong đó. Nếu có mình sẽ phone mình hỏi. À, con có nghe cô của con là một Phật tử theo Phật trước đó. Cô nói đã là Phật tử thì khi đi chùa không có lại vong, vì là đệ tử Phật rồi. Rồi con nghe nói là mình đi viếng người đã mất cũng không nên thắp nhang lại vong đó. Mà con nghĩ cũng kỳ kỳ. Đi ta đi viếng tang mà không thắp nhang hay lại họ thì thấy sao ấy ấy. Vậy là ấy này biết rồi đó. Ấy này biết chuyện đó. Mình mà là Phật tử rồi, mà đã quy y Phật tử rồi, mà như vậy là quá ra đạo Phật dạy cho mình mất lịch sử quá. Gặp người không chào. Không? Đi đi đi đi tới đám tang người ta mà đứng nhìn. Hỏi sao vậy, tôi Phật tử. Vậy mình đâu phải đạo Phật. Mình đạo khác rồi đó. Tại làm sao mình gặp một cái người kia mà con nít mà dạy con, người lớn tới con phanh tay con chào, nghe không? Rồi thậm chí người lớn với nhau mà gặp với nhau là phải bắt tay, phải cúi đầu, phải cảm ơn, phải giữ lễ. Việt Nam là cái xứ lễ nghĩa mà tự nhiên quy y Phật rồi cái thành người không có lễ nghĩa là sao? Hoàn toàn đây là một thứ, một cái hình thức tà kiến. Tà kiến là gì? Những ý nghĩ sai lệch, những tư duy sai lệch. Vì tư duy sai lệch cho nên dẫn tới những hành động sai lệch và đi truyền bá cái tà kiến đó. Tại sao còn sống mà gặp nhau chào, tới hồi chết không chào? Vậy là cái tiếng, cái chữ ông bà mình dạy là một tiếng chào cao hơn cổ, nó nằm ở đâu? Một tiếng chào nó cao hơn một mâm cổ. Mình đãi người ta một mâm ăn mà mình không có lịch sự với người ta, mà mình cứ không có kính nể người ta thì cái bữa ăn đó vô bổ. Cho nên đạo Phật đâu có cái chuyện đó. Dù là chư tăng, thậm chí đi ngang bằng linh nè, thắp cây rang rồi cũng phải xá. Chứ ai nói mình tu Phật rồi không? Tu Phật rồi phải càng lịch sự chứ, đâu mất lịch sự dữ vậy? Tới bằng Phật, tới bằng dông người ta không lại, tới đám tang người ta đứng ngó là sao? Rồi mình sắm nhang ra để làm gì? Rút khấn khấn ai mà không cầm nhang? Cái nhang để biểu tượng cho giao tiếp, giao thoa giữa mình với người mất. Cầm cái hương lên tự nhiên nó có cái gì đó, nó giao cảm. Lặng lẽ chiên đàn nhã khói thơm, đỉnh trầm sông ngát ý thiền môn, lung linh nến ngọc ngời sao biển, thanh tịnh trần gian sạch tuổi hờn. Mình đọc mấy câu đó. Hương sông đảnh báo giới định tuệ hương, giải thoát tri kiến quý khôn lường, ngào ngạt khắp muôn phương, thanh tịnh tâm hương đệ tử nguyện cúng dường. Cái tâm mình nó tương duyên với cái nén hương vật chất đó. Thế thì tại sao chúng ta không làm được cái chuyện thắp hương? Mà nếu người nào mà không còn cái hương là không phải đạo Phật. Nếu mà nói thêm cái căn bản hình thức, dĩ nhiên đạo Phật không phải kẹt ở cây hương. Nhưng mà xưa giờ cái phong tục, cái hễ chỗ nào có một cái nén hương là tự nhiên chỗ đó ta thấy có cái bóng dáng gì của đạo Phật. Chỗ nào mà người ta còn chắp tay xá chào nhau là bóng dáng của đạo Phật. Mà đạo Phật là gì? Là Phật giáo. Phật giáo là gì? Là giáo dục con người sống tỉnh thức, sống đúng với cái bổn phận giữa con người với con người, giữa người sống với người chết, giữa người đệ tử với người thầy, giữa thầy với đệ tử, giữa người làm với người chủ với người làm, thể hiện trong cái kinh gọi là kinh lễ bái sáu phương hay là kinh thiện sanh. Làm gì có cái chuyện đó? Cho nên không thể, cái này không phải đâu. Là chị thấy sao sao đó kỳ kỳ đó là được rồi đó. Bạn con khuyên con, bạn con là người giới thiệu con pháp môn niệm Phật, bạn con khuyên con chỉ nên niệm Nam Mô A Di Đà Phật chứ không quan tâm gì đến các bài kinh hay câu chú bài kệ gì nữa, thế đúng hay sai? Con thì muốn hiểu được các bài kinh để thực hành trong đời sống hiện tại, nhưng bạn ấy vẫn một mực khuyên con theo bạn ấy. Thì đại ý là cái vị đó muốn là mình tu theo pháp môn niệm Phật thì chỉ lo một câu Nam Mô Di Đà Phật thôi, ngoài ra không đọc kinh, đọc sách, không đọc cái gì nữa hết. Thì thưa đại chúng, cái điều này nó đúng nhưng mà nó chưa có trọn. Là bởi vì khi chúng ta niệm Phật, đó là cái pháp tu của chúng ta, đó là cái pháp tu để chúng ta đưa chuyên tu về cái pháp đó. Nhưng ở cái mặt nghiên cứu để mà làm sáng tỏ cái pháp tu của chúng ta, chúng ta không thể không đọc kinh, nghe pháp. Bởi vì sao? Bởi vì cái câu niệm Phật đó nó giống như mình ăn cơm vậy đó. Nhưng mà nếu như mình không có canh, không có thức ăn, thì làm sao cái chén cơm đó mình ăn mà mình cảm thấy nó ngon được? Cũng như thế, nếu mà mình đọc kinh, thí dụ mình nghiên cứu thêm kinh Pháp Hoa, hay là mình nghiên cứu thêm những bộ kinh khác để làm gì? Cũng để nhằm sáng tỏ cho cái pháp tu niệm Phật của chúng ta. Thành thử ra sự nghiên cứu học hỏi không có gì sai hết. Và tất cả những bản kinh đó đều có. Thật ra nếu mà ai mà có cái tuệ giác tinh tường về nghiên cứu kinh điển thì đều thấy rằng các bộ kinh đều có liên hệ với nhau hết, đều có hỗ trợ cho nhau hết, chứ không có kinh nào đã phá kinh nào hết. Mà chỉ có do chúng ta không có hiểu được những cái liên hệ của các bộ kinh. Vì vì Đức Phật là người nói pháp thì tất cả bài pháp tùy căn cơ, tùy bệnh duyên của chúng sanh mà Phật nói pháp. Thế thì tất cả đều có sự liên hệ mật thiết. Cho nên vị Phật tử có nghiên cứu kinh điển, thậm chí có sám hối cũng tốt nữa. Tại vì nghiệp chướng mà không còn thì muốn niệm Phật cũng không dễ. Cho nên sám hối như là mình sám hối như mình uống thuốc bổ vậy đó. Mình uống thêm thuốc bổ thì làm cho con người mình thêm khỏe. Mình uống thuốc chính là một việc rồi, nhưng ngoài ra mình cũng ăn những cái món ăn cho lành mạnh, uống những viên thuốc bổ để làm gì? Để cơ thể mình nó tăng sức, chứ không phải chỉ biết cái viên thuốc là được. Cho nên người mà uống một viên thuốc không mà không có ăn, nhiều khi nó xót ruột nữa. Vì vậy cho nên sám hối rất là cần. Để làm gì? Để cho mình giảm tội tăng phước. Mà phước mà có rồi thì sự tu tập của mình nó dễ dàng. Cũng giống như người có sức khỏe thì muốn ngồi cũng được, muốn đi cũng được, muốn nhảy cũng được, muốn làm gì cũng được hết. Cho nên đừng có sợ cái chuyện mình học kinh nghe pháp, vì đó là cái hỗ trợ thêm cho cái sự tu tập của chúng ta. Vì chúng ta là người học Phật, chúng ta phải có cái tuệ giác, có cái sự thông minh khi chúng ta học Phật nghe pháp, cũng như là ứng dụng sự tu hành. Mà nói như vậy đó là một hình thức chấp đó. Mà chấp đó thì là coi như kẹt rồi. Mà hễ người nào kẹt mà chấp thì nhất định cái trường giảng sanh nó cũng khó lắm, chứ không phải dễ. Phải chi người ta nghe nhạc. Thay vì bây giờ mình có những người, người ta nghe nhạc nó làm cho người ta xen thêm tạp niệm. Còn mình đọc kinh nghe pháp nó làm cho mình mở mang thêm, nó làm cho sáng tỏ cái đường tu của mình, chứ không có gì mà không đúng lỗ lã. Xin thầy hoan hỷ, thầy cho con hỏi, mỗi ngày con nghe thầy giảng pháp, có khi con ngồi, có khi con đang ăn, có khi con nằm, con coi trên YouTube, như vậy có tội không thầy? Khi nào mình tham dự một cái buổi pháp thoại ở một đạo tràng, chừng đó mình phải trang nghiêm thân tướng của mình theo cái đạo tràng đó. Còn ở đây tất cả bài giảng đã đi vào một cái hình thức là YouTube hay là băng dĩa thì mình tùy nghi mình nghe pháp. Tuy nhiên thí dụ mình ngồi nghiêm chỉnh mình nghe thì cái sự nhớ của mình nó nhiều hơn, cái sự hiểu của mình nó dễ hơn, cái sự tiếp thu của mình nó dễ hơn. Còn mình nằm thì có thể mình nằm mơ mơ màng màng thì thầy cũng nói mình cũng nghe, nhưng mà cái tiếp thu nó mờ mờ, có khi mình nhớ, có khi mình quên, thậm chí mình thiếp mình ngủ hết bài giảng đó cái mình nghe được con phần. Không sao, tội thì không tội, nhưng mà mình tùy theo, mình phải tự biết là mình hay bị mắc cái khó khăn gì. Ví dụ mình nằm hoặc mình ngủ thì lần sau nghe pháp mình bớt nằm. Còn nếu như mình cảm thấy là mình nằm, mình thoải mái, mình nghe bài pháp, không sao hết, không có tội gì hết. Mình nằm để mình nghe pháp, chứ mặc dù cái đó mình cái nhiều mà người ta quan trọng thì nó ồ không được, phải ngồi nghe. Nhưng mà ở đây nó là một cái hình thức bài giảng rồi, qua một cái hệ thống YouTube rồi, thì chúng ta tùy hỷ. Còn khi chúng ta đến cái đạo tràng nào thì chúng ta phải đi theo cái hình thức vân tập ngồi như thế nào của đạo tràng đó. Thì chúng ta không, ví dụ đến đạo tràng ta ngồi mình nằm nó mới kỳ đó. Hay là ta ngồi ở trong ta nghiêm chỉnh ta nghe pháp, mình đi ra gốc cột mình dựa, hay là mình đi xuống lầu mình ngồi mình ăn rồi vậy đó, vân vân, thì cái đó không nên. Tại vì mình đã đến với mục đích là đạo tràng nghe pháp. Còn ở nhà mình thì tùy duyên. Ví dụ như giờ có những người ta bệnh sao, cũng phải du di cho người ta nằm ta nghe pháp chứ, hay ta nằm ta nghe kinh chứ. Nếu mà nó là bệnh mà không được thì nghe thì có lẽ là không bao nhiêu người được nghe. Rồi câu hỏi kế, tại sao chiếc trống trong chùa lại bịch bằng da trâu? Dạ. Thưa, khi mà người ta giết một con bò hay giết một con trâu, người ta không hề có mục đích lấy cái da trâu đó để ăn. Cái chuyện đầu tiên là người ta giết con bò, con trâu để người ta ăn thịt, người ta lấy xương, rồi người ta mới cái da đó người ta mới bỏ ra ngoài. Thì những cái người mà người ta có cái nghệ thuật, có cái kỹ nghệ đó, thì người ta tận dụng cái da trâu đó, người ta làm ra dây nịt, người ta làm ra cái bóp. Thì bây giờ mình dùng cái trống, thì mình lấy cái da trâu đó mình tận dụng mình làm trống. Bây giờ quý vị cứ suy nghĩ, một cái da trâu làm cái bóp, cái dây nịt à, với cái da trâu nịt cái trống, nào phước hơn? Nếu như mình đem cái tiếng trống đó mình bịch lên, mình đem vô chùa mình thỉnh cái trống đó lên, để cho cảnh tỉnh người nghe, người ta tỉnh thức, cái con trâu đó cũng có phước, mà mình không có phí cái đó. Cho nên mình không có biểu người ta giết đi để tôi lấy cái da trâu tôi làm trống, không có. Chẳng qua là mình tận dụng thôi, mình tận dụng thôi. Mà ví dụ như, nhưng mà bây giờ quý vị nghĩ, trong cái xã hội này có cái gì chúng ta làm mà không có lỗi không? Nếu như mà chúng ta chấp vào cái hình thức là tại sao không được làm da trống, thì không được thờ Phật bằng gỗ, không được thờ Phật bằng đồng, không được, không có làm, không có xài bàn nữa. Vì bàn là cũng là bằng gỗ, rồi cây người ta đang sống vậy mình chặt ra cũng là có lỗi rồi. Rồi thậm chí đừng ăn nữa, không, cái cây cỏ người ta đang vậy sống vậy mình cắt xuống mình nấu mình ăn. Thành thử ra thưa đại chúng, ở trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta khó mà kiếm được cái gì gọi là tuyệt đối. Cái gì nó tương đối thì được. Và hơn nữa, cái tiếng trống nó có cái công năng cảnh tỉnh mọi người. Cho nên ở trước cửa chùa xưa hay để sớm trống tối chuông, thức tỉnh khách trần trong cõi mộng, đêm chuông ngày kệ, dục lòng người tục giữa sông mê. Bây giờ cái đó không phải là một cái trống. Thậm chí có những người ta làm gì, trống lân, người ta làm trống để mà hát nhạc. Còn mình lấy cái trống làm gì? Để tụng kinh, để vang cái tiếng trống đó lên. Có cái bài kệ thỉnh trống à, tiếng trống vừa vang nghiệp chướng tiêu, ba hồi chính chuyển hướng tiêu diêu, trên kia tiên giới quần à, tiên lạc, dưới ấy u quan chúng quỷ siêu. Đó là bài kệ thỉnh trống, cũng giống như mình thỉnh chuông vậy đó à, mỗi khi mình thỉnh chuông cuối thời rồi mình đọc cái bài kệ: bồ lao nhất chuyển hướng chung thinh. Bồ lao là cái dùi á. Cái dùi đó là cái dùi mà như con cá vậy đó. Bồ lao nhất chuyển, tức là một lần mình thỉnh thôi, hướng chung thinh. Phạm sát kình chùy chấn địa minh à, cái tiếng chuông nó ngân lên thì chấn động cả địa ngục. Lục thú tài văn phiền não tức, sáu cõi thiên đường trời A-tu-la, người địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, sáu cõi đó có nghe được. Lục thú tài văn nghe được thì gì? Phiền não hết, phiền não tức. Lục thú tài văn phiền não tức, tam đồ khổ thính xả tan đình, ba đồ đao đồ thủy đồ hỏa đồ, tượng trưng cho địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nghe cũng hết khổ. Vậy thì cũng một cái chất đồng đó mà ta đem đi làm thao, làm lưu hương, làm gì? Mình làm cái chuông mình thỉnh lên, mình thỉnh trên một tiếng chuông đó, người ta đang ngủ người ta tỉnh, người ta đang mê người ta ngộ. Cho nên ngày xưa nhà thơ Chu Mạnh Trinh đi lên trên chùa Hương đó, bầu trời cảnh bụt, thú hương sơn ao ước bấy lâu nay, kìa non non nước nước mây mây, đệ nhất động hỏi rằng đây có phải. Thỏ thẻ rừng cây chim cúng trái, lững lơ khe yến cá nghe kinh, thoáng bên tai một tiếng chày kình, khách tan hải giật mình trong giấc mộng. Khách tan hải là những người ta đi giang hồ, nghe tiếng chuông giật mình trong giấc mộng. Tiếng chuông nó, mà tiếng từ xưa đến giờ, tiếng chuông chùa nó có một cái, có cái công năng nó lắng tâm tư của con người xuống. Cái bài gì mà mình hay ngâm hoài đó, gì thử hỏi hồn ai đã tỉnh chưa đó, thì mình mới nhớ là chuông, mõ, trống là pháp khí trong chùa, và những cái đó có công năng, có cái tiếng để làm lay động thức tỉnh con người. Thay vì người thế gian người ta lấy trống người ta đánh thành tiếng nhạc, nhưng mà nhạc nó cũng nhiều nhạc lắm, có những tiếng nhạc làm cho người ta sôi động, nhưng mà có những tiếng nhạc làm cho người ta lắng dịu, có những tiếng nhạc làm cho người ta tê tái buồn thương. Thì ở trong chùa mình không xúi người ta làm trống, là giết trâu cho mình làm trống, nhưng mình tận dụng, người ta lấy da người ta làm dây nịch, người ta làm bóp cho mình để mình dùng, thì ở đây mình lấy cái da đó mình bịt cái trống để mình đánh lên, đó là tận dụng thôi. Và đó cũng là cái sinh hoạt trong cái xã hội này, mượn cái này để làm cái kia. Còn nếu mà chúng ta không muốn thì có lẽ không có gì chúng ta được làm hết, vì đụng cái gì là lỗi cái đó. Lái xe mà đi là cũng đạp kiến rồi. Thậm chí người ta lấy cái đôi cái da đó ta làm đôi dép, người ta mang gọi là dép da. Vậy thì lấy cái đôi dép da đó với lấy cái da làm trống thỉnh cho người ta hướng Phật ta tu, nào phước hơn? Thành thử ra thì Pháp Hòa xin chia sẻ vậy, đại chúng chúng ta cảm nhận được cái tương đối của cuộc sống. Cho con hỏi, sao con ngồi thiền tụng chú Đại Bi tâm con hay suy nghĩ lung tung hoài, con không chú tâm được. Đâu phải tụng chú Đại Bi mới không chú tâm, bình thường cũng đã không chú tâm rồi, bình thường tâm mình cũng loạn xạ rồi. Rồi đâu phải chỉ tụng Đại Bi mới loạn xạ đâu, tụng kinh gì cũng loạn xạ. Bởi vì sao? Bởi vì căn bản nhất tâm của chúng ta là cái tâm phàn duyên, cái tâm lăng xăng, cái tâm còn rất là trộn rộn. Vì vậy cho nên các tổ đã phương tiện bày ra những cái hình thức tụng kinh để làm gì? Để giúp cho mình trở về, đưa cái tâm mình trở về. Thí dụ mình đang ngồi mình tụng, mình suy nghĩ ra, mình lo ra, nhớ trực kéo tâm trở lại. Cứ như thế mà làm. Không phải là chị Phật tử này mới bị đâu, ngay cả mấy thầy, mấy sư cô đang tụng kinh cũng bị chi phối chứ gì nữa. Nhưng mà các vị mình chi phối, sao mình nhớ trực, mình trở về. Cái tâm của mình nó giống như con trâu vậy đó. Thậm chí mình ngồi thiền ha, nửa tiếng ngồi thiền là cũng hết 20 phút lo ra rồi. Nhưng mà ít nhất mình cũng để con trâu mình được yên tĩnh 10 phút. Nó cũng biết nghe lời mình, nó ngồi yên 10 phút. Chứ bình thường là nó rong ruổi suốt cả 30 phút. Bây giờ mình tu là mình ngồi nửa tiếng thì nó nhảy 20 phút. Nhưng mà nó vừa đứng lên mình kêu nó xuống, nó vừa đứng lên mình kêu nó xuống. Thì cái tâm của chúng ta, cho nên á, nhà Phật hay nói tu tâm là vậy đó. Nghĩa là chúng ta biết cái tâm nó đang vận hành như thế nào để chúng ta chỉnh nó. Đó là tu tâm. Vậy thì tu là gì? Là một sự trở về để nhận diện cái tâm của mình. Mà nhà thiền hay nói đơn giản là bản lai diện mặt mũi xưa nay của mình. Mặt mũi xưa nay của mình vốn là tĩnh lặng, nhưng vì một niệm hay là một cái sự, một cái suy nghĩ vọng động, cho nên chúng ta, mình nói ví dụ ha, mình đang làm gì đó sắp sửa thành công rồi, một giây phút lo ra thôi là cái việc kia nó bị hư liền đó. Cho nên một cái giây phút lơ là mất liền. Quý vị nào mà đi xe bus, đón xe bus city, đón xe bus công cộng coi, ỷ y mà một việc chạy ra trễ một chút thôi là xe bus nó chạy liền. Cho nên trong cuộc sống này á, những khi chúng ta lỡ xảy một chút mà nó hư việc á, thì đại chúng nhớ cái đó đó, nó y như trong nhà Phật chúng ta hay dùng. Bản tâm mình xưa nay vắng lặng, công trình của mình giữ tâm, chỉ một phút rong ruổi theo phàm tình mà chúng ta đi xa, đi hoài mà chưa thấy nhà. Đó. Bằng chứng Thí dụ bây giờ mình khổ, mình có gia đình mình khổ quá, mình nói trời ơi phải hồi xưa cho tôi quyết định, hồi đó tôi quyết định dại quá, một quyết định của mình thôi mà nó khổ triền miên. Còn giờ mình nói trước ước gì cho tôi trở lại, tôi ước là tôi ước một cái câu, một cái ước nguyện khác. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, tâm là cái mà nó lăng xăng, nó còn trôi nổi, nó còn vọng động. Mà người tu của chúng ta là người biết quay trở về để mà nhận cái tâm đó. Cho nên đừng có sợ, đừng có lo. Hễ mà nó còn, mình khi mà nó còn vọng động là mình biết sao, mình còn phải tu dữ lắm. Khi nào mà nó thuần thục rồi mới tính. Nó như trâu hoang vậy đó. Mà không phải riêng mình khi nào mình tụng chú Đại Bi đâu, tụng kinh gì mà thậm chí buông ra không tụng cũng lo ra như thường. Nhưng mà trước giờ lo ra là chạy theo, lo là chạy theo. Nó ra cái mình chạy theo, còn giờ nó vừa ra cái mình kéo nó vô. Nó vừa ra mình kéo nó vô. À, tại sao chuỗi có 108 hạt mà không phải là 100? Thưa đại chúng, cái này Pháp Hòa cũng giải thích nhiều lần rồi, nhưng mà thôi Pháp Hòa nói gọn lại cho đại chúng nhớ ha. Thường thường á, chúng ta có 6 giác quan là mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Cái đó gọi là 6 giác quan. Nhà Phật gọi là 6 căn. 6 căn đó là 6 giác quan của mình. Thì 6 giác quan này nó có 6 cái đối tượng của nó. Nhà Phật gọi là 6 cảnh. Ví dụ như là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Con mắt thì nhìn sắc, tai thì nghe âm thanh, mũi thì ngửi mùi, lưỡi thì nếm vị, thân thì xúc chạm, ý thì phân biệt. Đó, 6 cái đó là 6 cái đối tượng của 6 căn. Chúng ta gọi là 6 cảnh, hay là có khi người ta thường gọi là 6 trần. Nhưng mà nếu ai học Phật mà ta nói cho kỹ thì cái gì nó mình bị lôi, mình bị lôi bởi nó, mình bị cuốn hút bởi nó mới thành trần. Chứ còn nếu mình nhìn nó thì nó chỉ là cảnh thôi. Nhưng mà ở đây trường hợp này là trần nè. 6 cái đó, mình có 6 giác quan, mình nhìn 6 cái, mình tiếp xúc với 6 cảnh. Rồi thì mình phân biệt, cái đó gọi là 6 thức. Thí dụ như nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Ví dụ mình nhìn, này là cảnh nè, căn nè, cảnh nè. Nhìn cái thì cái đầu mình nó nói liền bông. Nhưng mà sau đó nó phân biệt tiếp nghe, giả, thiệt, trắng, hồng. Cái phân biệt đó chúng ta gọi là cái thức. Cái phân biệt của cái mắt, cái phân biệt của cái tai. Thậm chí mình nghe cái người đó hát, ủa ai mà sao giống Chế Linh vậy? Nghe kỹ là ôi không phải, Chế Linh không có hát cái tông này, hay là Chế Linh xuống câu này nó không có phải điều này. Phân biệt liền. Nhưng mà mới đầu mình nghe cái tiếng đó mình chưa phân biệt, cái thức nó có trong đó rồi bắt đầu nó phân biệt. 6 căn, 6 trần, 6 thức. 6 lần 3 là mấy? 18. 6 lần 3 là 18. Mà 18 cho nên mình mới có 18 hột chuỗi, phải không? Mà chính 18 cái chỗ, cái đó nó mới làm mình sao? Con người mình là cứ xuống lên 6 cái 18 cảnh giới đó. Cho nên trong kinh Bát Nhã Tâm Kinh gọi là gì? Không có 18 giới. Nhớ không? Không có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, 6 trần. Không có 18 giới từ nhãn đến ý thức. Không hề, vân vân. Thì cái 18 giới đó là 6 căn, 6 trần, 6 thức. 6 lần 3 là 18, phải không? Rồi, 18 cái này nó duyên với 6 cái căn bản phiền não. 6 căn bản phiền não là gì? Tham, sân, si, mạng, nghi, ác kiến. Ví dụ con mắt mình nhìn cái hoa, phân biệt liền hoa đẹp, hoa đắt tiền, thì bắt đầu cái kia nó khởi tiếp, khởi tâm tham liền, là muốn lấy, muốn lấy. Mà nếu như mình lấy không được thì mình gì? Sân. Rồi về nhớ cái bình đó hoài là si. À, mà lỡ mình biết được á là ai ăn cắp cái bình đó rồi, hoặc là ông thầy cũng cho ai rồi, là mình ganh với người đó là mình mạng. Rồi thậm chí mình không thấy cái bình đó đâu, mình nghi, vân vân. Cho nên một cái căn duyên một cảnh phân biệt, rồi duyên với sáu cái căn bản phiền não mà của chúng sanh mình gặp mỗi ngày đó, có phải 18 mà nhân cho sáu cái này phải là 108 không? Phải không? Phải 108 không? Ừ. Nhớ nghe, 18 hột chuỗi là tượng trưng cho 18 cõi, sáu căn, sáu trần, sáu thức, nhân cho sáu căn bản phiền não. Thật ra căn bản phiền não thì nói 10, nhưng mà 10 đây là tại vì cái ác kiến á, là cái thấy á, nó có tới 5 cái loại thấy, cho nên nó là phụ thuộc của cái thấy. Còn ta nói tổng quát là ác kiến thôi. Còn cái kiến là chi tiết nữa là gì? Biên kiến, tà kiến, kiến thủ với cấm thủ, nó đều là từ cái thấy. Nhưng mà cái thấy lệch lạc, cái thấy sai quấy, cái thấy tà vải, thì cái đó nó mới thêm. Còn ta nói ác kiến là nói chung đó. Cho nên căn bản phiền não có sao? Sáu căn, sáu trần, sáu thức, nhân cho sáu cái căn bản phiền não, thì 18 mà nhân cho 6 là 108. Vậy thì cái hột chuỗi đó đó, cái sâu chuỗi 108 đó, cái sâu chuỗi 108 đó để biểu tượng cho một cái quá trình tu tập của chúng ta. Con người mình ngày nào không lấy mắt mà nhìn, lấy tai mà nghe, lấy mũi mà ngửi, lấy lưỡi mà nếm, lấy thân mà xúc chạm, lấy tâm thức mà ý thức mà phân biệt, ngày nào cũng làm bao nhiêu việc. Nhưng mà nếu chúng ta duyên với tham sân si, mạn nghi ác kiến, thì chúng ta khởi phiền não. Còn nếu chúng ta tu tập là gì? Khi sáu căn tiếp xúc sáu trần, đem ý thức tinh chuyên phòng hộ, thấy biết vậy thôi, không có thêm cái. Thí dụ giờ người ta nói đây là Trường Vũ hát, và mình biết Trường Vũ, nhưng mà tại vì mình thích ai hơn thì mình bắt đầu có cái phân biệt ở dưới đó, cho nên nó khổ đó. Con có ý nguyện muốn hiến tạng, hiến tạng tức là nội tạng đó, nhưng nhiều người lại góp ý không nên, vì nếu bản thân tu không tốt, đến lúc mất khi bị lấy nội tạng thì khởi tâm sân hận rồi đọa địa ngục. Thật tâm con vẫn muốn hiến nội tạng hơn hiến xác, vì ở Việt Nam số lượng người chờ ghép tạng rất nhiều. Này, câu hỏi này ở Việt Nam hỏi. Giờ Phật tử này muốn hiến tạng, nội tạng, nội tạng, nhưng mà giờ có người góp ý nói mình tu chưa có giỏi, lỡ người ta mổ mình ra rồi mình đau quá mình nói sân. Dạ thưa cô, cứ hiến đi, không có sân gì đâu lo. Tại sao? Vì khi cô phát nguyện hiến tạng, cái tâm ý cô đã chuẩn bị cái việc đó rồi, và cô dư biết rằng người ta động chạm tới thân mình là mình phải có sự đau. Nhưng trong giây phút đó mình rất hoan hỷ, vì mình biết rằng cái tâm nguyện của mình đã được mãn, được tròn, thì mắc gì nói sân. Phải chi tự nhiên người ta, mình không có, không nguyện, không gì hết, tự nhiên người ta nhào vô, ta cấu, ta mổ xẻ cái thân mình đó, thì có thể nói là sân. Còn này mình phát nguyện rõ ràng là mình có sự chuẩn bị rồi. Ví dụ như Đức Phật A-di-đà, ủa tại sao mình không có sanh về nước khác mà sanh Phật A-di-đà? Tại vì Phật A-di-đà phát nguyện. Phật A-di-đà phát nguyện là nếu có chúng sanh nào chán cõi ta bà, không thích ở ta bà mà muốn về cõi của tôi thì tôi cho về đó. Nhưng mà tôi có điều kiện à. Điều kiện của tôi là gì? Là người đó phải qua 10 muôn ức cõi mới tới tuổi cõi tôi được. Người đó phải gieo đầy đủ thiện căn, phước đức, nhân duyên, chứ đâu phải bình thường. Bây giờ không lẽ bây giờ chúng sanh mình niệm Phật lên trên cõi cực lạc, rần rần ở trên giận, nói đi đâu đi dữ vậy? Đâu có, tại mình phát nguyện mà, mình muốn người ta mà về cõi cực lạc mà. Cho nên không có gì mà sợ hết, trừ khi nào chúng ta không thích điều đó mà ai làm thì chúng ta mới khởi tâm. Còn đằng này đó là cái sự phát nguyện của mình. Mình phát nguyện hiến xác, hiến nội tạng gì đó tùy mình. Và mà hơn nữa đó, bây giờ để phòng hờ ha, lỡ như lúc đó mà mình biết vậy nhưng mà lỡ mình sân sao? Đây Pháp Hòa chia sẻ một chút nữa. Nếu như mình là người thường, mình đã ký giấy hiến xác hiến tạng, thì thường ngày mình phải thường tập quán vô thường, vô ngã, quán bất tịnh. Phải tập quán cái đó để cho nó quen trong cái tâm thức của mình. Để làm chi? Để đây là phòng thờ. Nếu lỡ, tuy mình biết như vậy mà lỡ ta làm đau quá rồi, mình nói sân đó là phòng thờ thôi, thì chúng ta tu tập thường ngày, chúng ta phải thường quán. Cho nên để cho mình bớt sợ chết, thì Phật cũng có dạy cho mình cách tu đó. Niệm chết. Niệm chết là gì? Thường nghĩ đời người ai cũng chết, chết mục tiêu cuộc đời, đúng y lời Phật dạy, kiếp sống trong ngắn ngủi, chết thật là chắc chắn, sớm muộn xác thân này trả về cho tứ đại, nhìn xem thể phách hoại, xác như gỗ mục hư, chỉ có tánh thanh tịnh chân như, niết bàn vô sinh diệt. Đó là cái mà chúng ta có thể tư duy quán chiếu. Cho nên chúng ta muốn trừ cái nào á, thì chúng ta thường quán cái đó. Ví dụ như cái người ta nhiều sự ham muốn ở thể xác thì người ta quán bất tịnh. Người ham muốn tiền của thì người ta phải quán đến cái gì? Quán cái bố thí, phải tập bố thí. Người mà thường hay nổi nóng, nổi giận phải quán vô thường. Đang giận vậy đứt mạch máu chết, phải quán vô thường là đời này mình sống đây mình chưa biết ngày mai sẽ ra sao. Đời ngắn lắm, thương nhau còn chưa đủ, giận buồn làm chi, những hờn giận vu vơ. Phải thường quán những cái câu đó, những cái đó, để chúng ta thấy được và chúng ta tập cho mình một cái thói quen. Cái đó là niệm chết. Còn ví dụ như người nào mà thường ăn thua đủ thì quán gì? Quán thôi đi, quán hư tức, thôi bỏ đi, thôi bỏ đi. Và thậm chí bây giờ mình quán là tất cả những cái gì ngon trên đời này để ngay trên bàn đây là ngon, là thơm, mà qua khỏi cổ họng là nó biến chất. Qua khỏi cổ họng mà biến chất. Thật thứ ra cái mà chúng ta gọi nó là thơm, là ngon mà chúng ta giành giật đó, khi mà nó đưa vô khỏi cổ họng mình rồi là cái chất nó ra không phải là cái mùi thơm, cái đẹp, cái thơm mà chúng ta đã thấy, đã muốn nữa. Cho nên là không có, đừng có lo cái chuyện đó. Chúng ta đã phát nguyện rồi, bên cạnh đó hàng ngày chúng ta tu tập tụng kinh, ngồi thiền, thậm chí mỗi ngày phát nguyện: con đã nguyện hiến nội tạng, hiến xác cho y học, và xin Tam Bảo hộ pháp chứng minh cho lời nguyện của con, và gia hộ cho con khi con lâm chung thân tâm chánh niệm, không lưu luyến thân tứ đại này, xả bỏ báo thân như vào thiền định, thân không đau nhức, ý không hôn mê, chánh niệm rõ ràng, tĩnh lặng sáu căn, buông bỏ báo thân như vào thiền định. Đó là những cái điều mà chúng ta có thể, chúng ta làm nhiều cách để trợ cho cái nguyện của mình được thành tựu. Cũng giống như bây giờ mình đang sợ dịch vậy đó, phải đeo khẩu trang, phải ngồi xa, phải rửa tay thường, phải uống nước gừng, vân vân. Để làm gì? Để chúng ta bảo hộ. Thì người tu chúng ta cũng thế. Chúng ta dễ đắm chìm, dễ bị cuốn, hay là dễ khởi tâm nếu chúng ta ở trong cái mê lầm. Cho nên hàng ngày chúng ta phải hướng Phật. Phải hướng Phật. Mà tượng Phật hay là hình ảnh Phật là biểu tượng giúp cho cái tâm mình hướng về. Mà người nào mà sống mà cứ nghĩ là ôi mấy cái này là hình tướng mà làm cái gì. Thật sự ra mình nói như vậy là trừ khi nào mình là bậc thượng căn thượng trí, còn mình chưa phải thì không nên. Chúng ta còn mượn những cái hình thức đó, những cái phương tiện đó để chúng ta có cơ hội trở về. Ví dụ như nếu mình nói rằng á, ăn cũng đói thì ăn làm gì? Mình cứ cái người đời người ta vẫn ăn đúng không? Người tu vẫn ăn, nhưng mà cái người đời người ta ăn người ta tham đắm mà. Còn người tu ăn là biết thôi. Thậm chí ăn biết là bữa nay món ăn này là thức ăn nuôi thân, ngày hôm qua ăn rất ngon, hôm nay đồ ăn không ngon bằng, nhưng mà không có cố chấp, không dính mắc, không phiền não, không đòi hỏi ở những cái bữa ăn đó. Tại nó hai cái nó ăn là khác. Người đời mặc, người tu phải mặc chứ không lẽ không mặc gì hết. Nhưng mà cái mặt của người tu và cái mặt của một cái người đời nó khác lắm. Cho nên ở cái chỗ chúng sanh với phàm phu, nó là cái chỗ nào? Chỗ mê với tỉnh thôi à. Chứ không có gì lạ hết trơn á. Không có gì đặc biệt á, người tu không có gì đặc biệt hết, người tu vẫn như người bình thường. Chỉ có điều là mình tu là mình hiểu, cho nên cái gì nó đến chúng ta tiếp nhận nó một cách nhẹ nhàng, chúng ta không dính mắc. Cho nên á, người tu vẫn còn nhân quả không? Vẫn còn. Nhưng mà giữa người đời và người tu chịu cái nhân quả, hai tâm niệm khác nhau. Người đời chịu nhân quả thì buồn, than, trách, khổ. Còn người tu chịu nhân quả là gì? Biết hết, biết rất rõ về nhân quả. Cho nên không khổ, không buồn. Có những vị hòa thượng bệnh nằm cả chục năm, nhưng mà ai tới thăm các ngài vẫn hoan nghỉ bình thường. Vì các ngài biết đây là cái nghiệp thân mà các ngài đang gặp, chứ không có buồn khổ có gì hết. Cho nên đại chúng phải để ý cái chỗ, chúng ta tu để làm gì, học Phật để làm gì, để cho cái tâm chúng ta tỉnh giác ở cái chỗ đó. Chúng ta biết rõ các pháp mà không có cái pháp đó, nó không làm mình, một là mình giỏi là không làm mình khổ, còn không thì không quá khổ, hay là lỡ khổ rồi cái biết quán chiếu tư duy đưa cái đó nhẹ nhàng xuống, chứ không có ôm chặt nó rồi đi với nó, khổ với nó ngày này tháng kia. Hai cái nó khác lắm. Chứ người tu không có khác gì đâu. Người tu vẫn ăn, vẫn mặc, vẫn tắm, vẫn vệ sinh bình thường. Đừng nghĩ người tu có gì đặc biệt hết. Nhưng mà giữa cái tu và cái không tu, và thế nào là tu được hiểu để tu? Hiểu mới tu được, không hiểu không thể tu. Cho nên tu là phải có cái tư duy, có cái quán chiếu, thì cái trí mình nó mở. Mà khi trí mở thì mê lầm không còn. Mà mê lầm không còn là chúng ta không có nói điều tà kiến. Chúng ta không nói những tà kiến. Chúng ta không dẫn dắt người ta đi sai lệch bởi những cái tư kiến lệch lạc của mình. Trong kinh Dược Sư nói về 12 dược xoa. Vậy dược xoa nghĩa là gì? Thưa đại chúng, đây là theo cái tín ngưỡng của Ấn Độ, mà trong đó có Phật giáo. Vì Ấn Độ người ta tin rằng có những vị thần gọi là dạ xoa. Bởi vì cái tiếng Phạn là yasak, thành thử ra tùy theo cái cách phát âm của mình. Có khi chúng ta phát âm là dạ xoa, có khi chúng ta phát âm là dược xoa. Pháp Hòa thì thường được gọi là dạ xoa hơn, bởi vì nó gần với cái chữ yasak hơn. Yasak là dạ xoa. Thì dạ xoa này có hai loại, loại hiền và loại dữ. Và các theo như tín ngưỡng của Phật giáo đó, thì dạ xoa là những vị thần hiền, những thiện thần bảo hộ cho chúng sanh. Thì tại sao ở trong kinh Dược Sư cuối bài kinh lại có 12 vị dược xoa hay là dạ xoa xuất hiện? Vậy thì 12 vị đó là gì mà không phải là 10, không phải là 15? Bởi vì 12 vị dạ xoa trong kinh Dược Sư là tương ứng với 12 nguyện của Đức Phật Dược Sư. Thế thì chúng ta phải nhớ rằng mỗi một việc gì chúng ta khởi đều có thiện thần bảo hộ. Hay nếu chúng ta khởi một niệm ác thì nhất định có ác thần người ta support cái chuyện đó. Nếu chúng ta muốn thiện thần theo mình thì tâm mình phải thường khởi thiện. Còn nếu chúng ta muốn khởi ác luôn luôn thì nhớ cái ác đó nó cũng sẽ đi với mình. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ. Hồi nhỏ ai mà cầm cây dao mà quơ quơ, ông bà quở dữ lắm. Nói không có được chơi với dao. Cái gì đó, cô hồn dục. Thì có nhiều người ta hay giỡn, người ta lấy dây, người ta giả bộ, người ta thắt cổ, người ta chết, thí dụ vậy. Ông bà la dữ lắm. Vì nói, vì khi mình khởi lên cái ý đó, mình muốn chơi một cái, mình muốn giỡn chơi như vậy. Thì có những cái người, những người trong cõi âm, người ta cũng tương đồng với cái đó, nó xui khiến. Một ngày nào đó rồi mình cũng sẽ dính vào cái con đường đó. Cho nên hồi xưa ông bà mình không cho. Vì vậy cho nên ở đây chỉ có cái ý thôi. Bởi vì Đức Phật Dược Sư phát 12 nguyện, thì 12 nguyện đó sẽ có 12 vị thiện thần trợ lực Cho nên mới nói là 12 vị dược sư đó làm gì? Đứng ra phải không? Nhớ không cái bài đó? Bảo chúng con xin hứa là sẽ hộ trì cho Phật. Cho nên cái bài sau này các tổ viết cái bài 12 đại tướng dược xoa hộ trì Đức Phật tuyên dương pháp màu, hay là hộ trì Đức Phật tuyên dương pháp lành, bao đời oán kết chúng sanh, dược sư pháp hội niệm lành nở hoa, ai người tín tưởng thiết tha, ai người tín tưởng thiết tha một lòng trì niệm cả nhà đặng an. Đó là những bài ca, những bài tán thán cái công đức của các vị dược sư. Bây giờ Pháp Hòa đưa ví dụ nữa. Ví dụ ở trong chùa đây á, Pháp Hòa là dở nhất. Pháp Hòa không biết về, không biết về vấn đề technology, gọi là gì, điện điện tử ha. Nhưng mà khi Pháp Hòa muốn làm gì về cái mặt đó thì mấy thầy giúp cái việc đó. Như hôm nay đó, quý vị đề mình đề xướng tụng kinh gì thì phải bỏ lên trên mạng. Thì Pháp Hòa chỉ có là Pháp Hòa chỉ biết là soạn những cái bài kinh sẵn, rồi phải nhờ một cô, và cô này cũng chuyên về nhà in. Cô Phật tử đây là mấy cả bao nhiêu chục năm nay cô ở đây cô giúp mình làm những bản kinh. Thì cô là người luôn luôn giúp Pháp Hòa gì đó edit lại cái quyển kinh, làm cho cái quyển kinh, design cái quyển kinh cho nó đẹp để chúng ta in hoặc là chúng ta đưa lên mạng. Cho nên bất cứ việc gì Pháp Hòa muốn làm mà điều đó phải thiện lành thì tự nhiên có các vị tương đồng với cái tâm đó. Ví dụ bây giờ mình muốn bố thí đi, mình khởi xướng là mình nói bố thí, cái tự nhiên cái có vị Phật tử kia ta cũng tương đồng vậy, ta muốn làm nhưng mà không ai làm. Chứ hôm rồi Pháp Hòa nói mình muốn làm 12 vị Quan Âm trên Tây Thiên biểu tượng cho 12 nguyện của Ngài. Cái có một cô có mừng quá, cô nói trời ơi, đó con đi vượt biên, con khấn, con cúng một tượng Quan Âm để thờ ở chùa mà mấy chục năm nay không có cơ hội làm, giờ nghe thầy phát nguyện vậy con mừng quá, vì đúng cái tâm nguyện của con. Quý vị thấy không? Thật bây giờ quý vị có tin là đâu phải chỉ ở hạn hẹp ở 12 dược xoa đâu. Dược xoa là một biểu tượng, thấy không? Mà chúng ta phải nhớ rằng điều gì chúng ta thiện lành chúng ta muốn làm thì sẽ có những vị thiện thần hộ trì cho chúng ta, giúp đỡ cho chúng ta. Còn nếu như chúng ta khởi tâm ác thì nhất định sẽ có những người xấu đó họ trợ cho mình. Bữa nào mình rụ rì mà tôi muốn chôm cái gì đó, thế nào cũng có người. tại vì sao? Trong kinh Pháp Hoa nói ma cũng có dân ma chứ bộ, phải không? Thì ở xã hội này cũng vậy, người thiện có người thiện mà người xấu biết việc đó xấu mà nó ngộ cái xấu đi, sao mà nó đông dữ vậy? Nó cũng có những người xấu chứ, nó tương đồng mà. Đó là mình nói về cái 12 nguyện của Phật Dược Sư. Tại sao mà trong trong này câu hỏi là tại sao có 12 vị dược xoa? Dược xoa là gì? Những vị này là những vị gọi là những vị chúng ta trong kinh đó, thường dịch cái chữ già xoa là nhiên thần. Nhiên thần là những thần này thường có lòng nhân từ, trông coi cái kho báu châu báu ẩn tàng ở trong thiên nhiên như là cây cỏ vân vân. Và cái chữ nhiên này á, nếu mà nói sâu á, là nó còn có một cái ví dụ. Ví dụ như ở trong tâm mình khởi một cái niệm lành, thì cái niệm lành đó là một cái nhiên á, thì không có hình tướng gì hết, nhưng mà trong cái lực đó, đó có cái người người ta giao cảm. Có nhiều khi mình khởi ý thôi, mình đâu có nói ra đâu. Tại sao nó được? Tại sao? Tại vì có những người người ta có cái tâm linh đó với mình. Câu hỏi kế: Bồ Tát Địa Tạng sinh ra ở đâu? Và tại sao gọi Ngài là Địa Tạng? Xin thưa thiệt là Pháp Hòa không biết. Tại vì Địa Tạng Bồ Tát là không có mặt ở cái thế giới Ta Bà này. Ngài là một vị Bồ Tát được Đức Phật Thích Ca giới thiệu. Đức Phật Thích Ca giới thiệu có một Bồ Tát hiệu là Địa Tạng Vương, và phát nguyện của Bồ Tát này là cứu khổ những chúng sanh ở cõi tối tăm. Tên của Ngài thôi là mình đã thấy cả một cái năng lực chuyên chở, ôm ấp chuyển hóa địa tạng. Như trong kinh định, địa là dày chắc, tạng chứa đủ. Địa là đất, mà đất là dày, là chắc, thấy không? Còn tạng là chứa. Như vậy thì trong đất này, nếu mà nói theo cái nghĩa thường là cái lòng đất này chứa rất nhiều thứ, đúng không? Châu báu cũng có, rác rưới cũng có, cái gì nó cũng nằm trong lòng đất này. Tài nguyên thiên nhiên nằm trong lòng đất. Còn nếu mà nói về ở cái nghĩa sâu sắc, đất này là tượng trưng cho tâm. Cái tâm này chúng ta chứa đủ hết các loại. Mà tâm này thấy nó vậy chứ nó dày, nó chắc lắm. Ví dụ coi, thử mà mình giận một người nào, mình bực bội, mình ghét bỏ một người nào thôi, cả đời không xả, nếu mình chưa tu. Thậm chí mình đi chùa rồi, học Phật rồi, nhưng mà hận cái người đó, giận cái người đó, cả đời này không buông. Thậm chí mình nói một câu, thí dụ ta lại ta khuyên nó, thôi anh ơi, chị ơi, bỏ đi, đừng có giận. Không, tôi không có giận, nhưng mà tôi không có bỏ qua. Mình tuyên bố một câu xanh rờn vậy đó. Tại sao mình không bỏ qua? Là vì mình chứa chặt quá. Mà theo như định nghĩa đó là gì? Đó là địa ngục. Vì sao? Vì khi tâm mình dày đặc một khối khổ đau đen tối thì đó là địa ngục. Khi tâm mình có ánh sáng, có sự tha thứ, đó là thiên đường. Cho nên địa ngục và thiên đường nó chỉ là một thôi. Và tùy theo cái tâm mà chúng ta cảm nhận đó. Cho nên địa tạng là gì? Nếu nói theo nghĩa thường, địa tạng là biểu tượng của một vị Bồ Tát. Mà vị Bồ Tát này là tượng trưng cho một vị Bồ Tát đất. Cho nên người Nhật Bản, người ta thờ địa tạng giống như mình thờ ông địa vậy đó. Mình thờ ông địa là ông đất. Thì người Nhật Bản người ta thờ ngài địa tạng. Và bất cứ sống ở đâu cũng phải sống ở đâu? Sống ở đất. Vậy thì ta thờ ngài địa tạng là một vị Bồ Tát cứu khổ, một vị Bồ Tát bảo hộ cho cuộc đất mà người ta được sống. Cho nên đi tới đâu người ta cũng thờ ngài địa tạng, vì bất cứ nơi nào cắm cái dùi xuống là dính đất rồi, bước chân đi là đi trên đất rồi. Thì nếu mà không có Bồ Tát địa tạng bảo hộ chở che thì làm sao chúng ta có thể sống bình an? Cho nên người ta kính ngưỡng Bồ Tát địa tạng như người Việt Nam mình thờ ông địa, hay là như mình thờ Đức Quan Âm cứu khổ vậy đó. Và đó là cái tín ngưỡng của người Nhật Bản. Và đồng thời, nói một cách gần hơn, bất cứ việc gì chúng ta làm, dù lớn, dù nhỏ, dù thiện, dù ác, có phải không có việc nào mà không lưu xuất từ tâm không? Đúng không? Không có việc gì mà không lưu xuất từ tâm. Cũng giống như chúng ta không có bất cứ một bước chân nào mà không chạm đất, mà không ở trên mặt đất. Ví dụ mặc dù chúng ta nói chúng ta đang ở ngồi trong chùa, nhưng mà chùa này cấn đâu? Từ mặt đất. Thì chúng ta cũng đang ở trên mặt đất đấy. Vậy thì bất cứ ở đâu chúng ta ở cũng đều phải chạm đất. Thì không có việc gì chúng ta làm mà không lưu xuất từ tâm. Nhưng mà nếu chúng ta không biết kiên trì cái tâm đó, không biết sáng soi cái tâm đó, thì cái tâm này sao? Mê mờ và không có vững. Sáng soi là bằng cách nào? Viên minh châu của ngài địa tạng cầm. Kiên trì bằng cách nào? Cây tích trượng ngài địa tạng cầm. Và giải thoát bằng cách nào? Là cái pháp y mà ngài địa tạng đắp, là cái y của một tỳ kheo, là cái đầu cạo tượng trưng cho một người tu. Mà người tu là tượng trưng cho giải thoát. Y cà sa cạo đầu là tượng trưng cho một người xuất gia, một người giải thoát. Và người tu đó muốn duy trì cái mảnh đất này, nói một cách khác muốn duy trì cái nguồn tâm này, thì người đó phải có tâm giải thoát, phải có ý chí kiên trì, phải có trí tuệ sáng mới đưa cái tâm này ra khỏi địa ngục được. Thấy cực kỳ. Cho hồi nhỏ là Pháp Hòa có duyên với ngài địa tạng nha. 7 tuổi là Pháp Hòa rất là thích bộ kinh địa tạng. 7 tuổi là đã lén tụng kinh địa tạng ở trong cái mùng, rồi là công khai tụng địa tạng. và rất là thích. Mà hầu như lấy kinh Địa Tạng làm cái bản kinh nhật tụng của mình mỗi ngày, chiều nào cũng tụng Địa Tạng hết. Và quý vị nhớ là tất cả các Bồ Tát, Bồ Tát nào cũng có tóc nha, đeo vàng vòng nha, đeo cái gì dây chuyền bông tai, duy có Bồ Tát Địa Tạng không có nha. Bồ Tát duy chỉ có Bồ Tát Địa Tạng là đầu tròn áo vuông tướng của một thầy tỳ kheo. Đó là một tượng trưng cho cái người giải thoát. Người muốn ra khỏi địa ngục chỉ khi nào tâm mình muốn gọi là giải thoát, và ý chí phải kiên trì, phải có sự sáng suốt mới đưa và mới đem bao nhiêu cái hạt giống tốt trồng trong đất tâm này. Bây giờ mình kiểm lại coi, có việc gì chúng ta làm mà không lưu sức tự tâm? Ví dụ tối hôm nay đại chúng ngồi ở đây mà nghe Pháp Hòa nói chuyện, thì nếu quý vị không có tâm, quý vị đâu có ngồi. Quý vị đâu có ngồi chứ. Mà Pháp Hòa không có lòng, không có tâm, Pháp Hòa cũng chẳng tổ chức này. Rồi các thầy, các cô trong chùa không có tâm cũng không có hỗ trợ cho Hòa trong công việc này được. Cho nên nhất nhất chúng ta làm đều từ tâm hết. Nhưng nhớ tâm này phải là tâm của một vị Bồ Tát Địa Tạng. Cũng giống như mình không bao giờ mình trồng, mình cất nhà, mình làm cái gì mà không nương vào đất, mặt đất mà chúng ta làm. Làm cái gì phải nương cái tâm mà làm. Có thể việc đó chúng ta làm, người khác hiểu lầm, người ta buông mình. Nhưng tự mình biết tâm mình đã suy nghĩ gì, cái lòng mình đã đến với người đó như thế nào. Cho nên nhiều khi mình làm mà người ta hiểu lầm mình, thôi không sao đâu, đừng từ cái tâm ác là mình vui rồi. Cho nên quan trọng là khi chúng ta làm, chúng ta nhìn lại tâm. Chúng ta nhìn lại tâm. Hồi sáng này mình tụng phẩm kinh thứ 8, đại chúng có nhớ không? Lúc đó cái vị quỷ vương đó, chủ mạng quỷ vương đó, nương quay thần của Đức Phật và ngó ngoái lại ngài Địa Tạng. Nhớ không? Nhớ câu đó không? Ngó ngoái là gì? Nhìn lại cái tâm mình. Nhìn lại cái tâm mình. Cho nên việc gì chúng ta làm mà chúng ta làm từ cái tâm đó, là chúng ta nương vào Địa Tạng Bồ Tát đó. Hỏi tiếp về kinh Địa Tạng. Phẩm thứ 8 kinh Địa Tạng có nói về quỷ vương. Quỷ vương là gì và tại sao có nhiều quỷ vương vậy? Trước hết là quỷ vương là gì? Là vua quỷ. Vương là vua. Không. Mà ông quỷ vương mà nhiều quỷ vương lắm. Mà thường thường mình nghe chữ quỷ vương là mình thấy xấu hay là đẹp? Xấu. Phải không? Nghe chữ quỷ vương là mình thấy xấu rồi. Ví dụ như gì? Trong này có mấy ông quỷ vương đọc ra nè. Đa ác quỷ vương. Hồi sáng mình đọc một cái list tên của các vị quỷ vương đó. Khi tâm mình còn chứa nhiều điều ác gọi là đa ác quỷ vương. Khi tâm mình còn muốn cấu xé người ta gọi là lan nha quỷ vương. Lòng lan, lan là con chó sói đó. Khi mình còn muốn cấu xé người ta, mình muốn nhai nuốt người ta. Xin lỗi nói theo đời, giận quá tao muốn ăn tươi nuốt sống đó. Tâm mình còn như vậy đối với người khác, đó là tên của lan nha quỷ vương. Mình còn muốn tranh chấp hơn thua gọi là gì? Đại tránh quỷ vương. Vậy thì tất cả những tên của các vị quỷ vương đó là biểu tượng cho một cái tâm vô minh, cái tâm gọi là dở, cái tâm xấu của mỗi chúng sanh mình. Nhưng mà nếu mà là quỷ vương thì phải ở đâu? Hả? Nếu mà thông thường quỷ vương ở đâu? Thì phải ở địa ngục, ở chỗ khổ chứ, tại sao giờ quỷ vương ở thiên đường? Sao kỳ vậy? Quỷ vương là ở trời đau lợi. Vậy thì cái ý gì mà nói là quỷ vương được lên đó? Mà đọc lại kinh Địa Tạng nè. Quỷ vương phải làm gì mới được lên đó? Nương oai thần của Phật. Nhớ không? Vào oai lực của Bồ Tát Địa Tạng. Nương oai thần của Phật là gì? Là trở về với sự giác ngộ. Nương về Địa Tạng là trở về với tâm. Người mà giác ngộ rồi thì phải quay về tâm. Mà người mà đã giác ngộ quay về tâm là hướng thượng, thì người ta bỏ cái chỗ thấp kém, người ta đi đâu? Ta lên cõi trời. Và thậm chí người ta là những bậc Bồ Tát, nhưng mà ta phải thị hiện cái tướng đó. Để làm gì? để mới có đủ khả năng độ những cái người mà gọi là trời thần đất lở. Không tin thấy không? Dở Kinh Địa Tạng phần cuối, Hòa Quyển thứ 8, phẩm thứ 8. Ngài Đức Phật nói: các vị quỷ vương này vì muốn giúp đỡ chúng sanh mới hiện thân đại quỷ, chứ thiệt thời không phải quỷ. Rõ ràng không? Rồi sau này các vị sẽ thành Phật ở đâu? Ở tịnh cư. Tịnh cư là ở đâu? Ở chỗ sạch, ở chỗ lành. Như vậy rõ ràng quỷ đây là biểu tượng cho tâm tánh vô minh. Như những cái tên đó, như là Đại Tránh, Lan Nha, Bạch Hổ, Quyết Hổ, vân vân, toàn tên nghe khủng khiếp không à. Nhưng mà những cái tên đó đáng lý ở dưới kia chứ tại sao được lên đây. Thành thử chỉ khi nào, chỉ khi nào quỷ mà muốn, nhưng mà thật sự quỷ mà không phải quỷ vì sao? Vì tất cả chúng sanh đều có tánh Phật, chỉ cần quay về với, trở về với sự giác ngộ. Ví dụ như giờ cái người đó, người ta nói trời ơi con ghiền cờ bạc quá, con bỏ không được. Không phải. Trước khi anh ghiền cờ bạc, anh có phải là người cờ bạc không? Không. Nhưng mà tại vì anh chơi hoài cho nên anh mới thành ra tập nghiệp. Rồi anh đi vào trong cái chỗ đó thì bao nhiêu cô hồn gác đảng, quỷ cờ, quỷ bạc gì đó, nó kéo lôi mình cho nên mình thành dân của nó. Bây giờ anh muốn phải không? Anh muốn giải thoát, là muốn ra khỏi phải không? Có ý chí không? Có ý chí kiên cường muốn bỏ không? Hay là một cứ thói thua là muốn đi gỡ hoài, được 5-3 đồng cũng chạy vô đó gỡ, mà càng gỡ càng sâu, ý chí không vững. Có tuệ giác không? Hôm nay tôi thua bao nhiêu tiền rồi, so ra với cái số tiền mà tôi thua này đó, tôi đã làm được rất nhiều việc, nhưng mà tôi đã vô minh, đã dại dột, tôi đã mất số tiền này rồi. Mà nếu tôi tiếp tục tôi chơi là tôi mất nữa, chứ tôi không bao giờ tôi lấy được. Thật sự cái sự mà mình muốn ra khỏi cái đó được, chứ không phải là không. Tại vì trước khi mình vào đó, mình chưa hề vào. Nhưng mà tại vì mình đi theo tiếng gọi của mỗi một con tim, cho nên mình mới lăn lộn trong đó. Ở đó có một cái bài sám hối: nổi chìm lăn lộn trong ba cõi, nghiệp ác chiêu hoài không biết dừng. Chiêu là gì? Nó chiêu dụ mình đó. Hôm nay tỉnh giác con sám hối, hổ thẹn ăn năn mọi lỗi lầm. Mấy cái bài đó hồi nhỏ và mê lắm. Thời công phu chiều nào á, tự một mình lên e a hết bài sám này tới bài sám kia vậy đó. Chứ không phải như bây giờ, ví dụ mình làm biến quá tụng gì lạ lạ. Vậy đời nào thua kính. Mỗi một buổi công phu chiều lấy bài sám ra tụng, hết một lòng mỏi mệt không nài, sám mười phương chư Phật ba đời, sám khuyến tu, sám hối. Mỗi một cái ngày mình tụng, tới phiên mình công phu mình lấy bài sám rồi mình tụng. Tụng năm ngày, năm chày ngày tháng thì thế nào nó cũng phải thuộc chứ. Đất tâm mà mình gieo riết thì thế nào nó cũng phải có hạt giống chứ. Mình tưới riết thì bồ đề nó cũng phải lên chứ. Còn mình cứ tưới thôi tụng gì lẹ lẹ đi, là mình tưới làm biến, thì cây làm biến nó cứ lên hoài thôi. Lên buổi sáng, lên buổi chiều, lên buổi trưa. À, nãy cái này có câu hỏi: sao con làm biến quá thầy? Ở trên đời này không có ông nào mà thành công mà do làm biến hết trơn á. Thầy đã khỏi cần phải hỏi gì hết trơn, tự đó mình quán chiếu à. Mình nhìn từ xưa đến nay coi, từ quan vua cho đến thần dân Lê Thứ, cho đến các bậc thánh hiền, cho đến những người kỳ tài trong xã hội, có ông nào mà do làm biến ăn rồi ngủ, u rồi ngẳng mà thành công không? Đâu có. Vậy bây giờ quý vị hiểu được chữ quỷ vương chưa? Hiểu được cái chữ quỷ vương đó ha. Có nhiều khi mình nhìn người ta đó, mình sống với mình nhiều cặp mắt lắm. Say qua: chị khỏe không? Quay qua thì ghê, cặp mắt của mình. Vậy thì trong Kinh Địa Tạng nói quỷ vương nói gì? Tam một quỷ vương, tứ một quỷ vương, ngũ một quỷ vương. Mình nhìn người ta nhiều cặp mắt lắm. Lúc mà người ta mà người ta có tiền mình nhìn khác, người ta nghèo khổ mình nhìn khác, người ta ít học mình nhìn khác. Và thậm chí vừa gặp người ta: chị khỏe không? Trời lúc này chị đẹp quá. Chị mới mà vừa nói chuyện ta say xong nghe, ghê. Đó. Kinh Địa Tạng nói rõ vậy đó. Tam một quý vương, tứ một quý vương. Cho nên khi mình hiểu kinh rồi, càng tụng càng lý thú, càng tụng càng lý thú. Mà mình càng tụng, mình càng phát hiện ra những cái hay ở trong kinh nữa. Vậy thì cái đó nó giúp cho mình tu chứ gì đâu. Vậy thì tại sao không chịu tụng? Có ai mà bây giờ ví dụ như bây giờ nói là tụng kinh không hiểu tụng chi? Rồi bây giờ trên đời này có một người nào mà thành tài, trừ người đó ở trển xuống thôi nha. Mà trên đời này mấy người? Thanh văn bích chi Phật là gì? Tại vì nghe trong kinh Địa Tạng cũng nói tới thanh văn bích chi. Thưa đại chúng, thanh văn bích chi là để nói cho đến những cái quả mà người ta tu chứng. Ví dụ như thanh văn là gì? Thanh văn là nhờ nghe pháp mà hiểu đạo. Nghe cái gì? Nghe pháp tứ đế, quán chiếu pháp tứ đế, cho nên người đó thấm thấu được pháp tứ đế, khổ tập diệt đạo, cái vị đó chứng quả thanh văn. Còn người nào á tự thấy cõi đời này có nhiều người ta không nghe pháp, nhưng mà người ta nhìn cảnh khổ người ta hiểu. Thậm chí người ta thấy cái người kia cười nói gì chứ trong lòng đau khổ lắm. Có nhiều người ta có cặp mắt hay vậy đó. Thấy chị kia đi, cái tướng đi vậy chứ buồn lắm, khổ lắm. Anh nọ cười vậy chứ đau thương lắm. Hoặc là người ta tự thấy, ví dụ như giờ ha, mình thấy hai cặp vợ chồng này vậy chứ trời ơi, gì hoa, cây nhiều hoa mà trái lắm khi chua. Nghĩa là cuộc đời này nhiều khi thấy vậy mà không phải vậy. Tự mình nhận ra cái đó gọi là gì, là tự giác, tự người đó giác ngộ. Nhà Phật gọi là độc giác. Mà độc giác á, self awakening. Mà độc giác đó bên tiếng Phạn gọi là bích chi. Tiếng Phạn là bích chi. Người Trung Hoa tiếng chúng ta dịch chữ bích chi đó là gì? Là độc giác. Còn nếu là bích chi Phật là vị Phật này, vị này thành Phật do tự mình quán được các cái nhân duyên của cuộc đời này mà giác ngộ. Cho nên cái người bích chi Phật, cái độc giác, còn có một tên gọi là duyên giác. Duyên giác là thấy các cái duyên mà giác ngộ thôi. À, con có một thắc mắc kính xin thầy dạy rõ. Trong tứ diệu đế khổ tập diệt đạo, nhưng tại sao Bát Nhã Tâm Kinh lại có câu vô khổ tập diệt đạo? Câu hỏi rất là hay đó. À, tại sao trong tứ đế nói là có khổ, có tập, có diệt, có đạo, mà trong Bát Nhã Tâm Kinh lại là sao? Không có khổ, không có tập, không có diệt, không có đạo. Vậy thì cái không này là sao? Thật ra là một thôi. Nhưng mà như thế này, ở cái mặt tương đối, ở cái mặt thế gian thì có khổ, có nguyên nhân của khổ, gọi là tập. Tập là nguyên nhân của khổ. Có sự vắng mặt của khổ và có con đường để hết khổ. Đó là cái mặt thế gian, mặt tương đối chúng ta nói. Ví dụ như ở trong thế gian này nè, với cõi thế gian này thì rõ ràng thế gian này có khổ bằng cách nào? Có sống là khổ nè. Mấy ngày nay thấy sống khổ không? Hồi đi làm rên mệt khổ, bây giờ không được đi làm ở nhà tồi túng quá khổ. Không, lúc trước kêu nghe pháp mệt quá nghe không nổi, bây giờ thầy ơi mở livestream giờ trong nhà cho có gì, cho có activity. Thầy nói là mình biết rằng sống là khổ. Rồi hồi trước đi đường, đi đứng bên ngoài tự do, bây giờ đi ra bên ngoài phải đứng xa, rồi đi gần bị phạt, vân vân. Ví dụ vậy, gặp ai bây giờ cũng sợ lắm, sợ người ta lây bệnh cho mình, thí dụ vậy đó. Thì sống là khổ, rồi nguyên nhân của khổ. Ví dụ bây giờ người ta đang nghi ngờ, đây không phải là một cái sự ngẫu nhiên bình thường, mà có thể là do chiến, do người ta đang tạo những cái chiến tranh gì đó, sinh học. Hồi xưa là chiến tranh về vũ khí, ta nghi ngờ, thì nó phải có cái hận thù ở trong đó, nó mới tạo ra những cái khổ này. Thấy không? Sống là khổ, rồi nguyên nhân của khổ, rồi sự vắng mặt của khổ, và con đường hết khổ. Người ta phải tìm ra bao nhiêu con đường để giảm đi cái nỗi khổ bệnh tật trong hiện tại. Người ta đưa ra nhắc nhở mọi người mỗi ngày những cái căn bản nhất để bảo hộ cho mình, để giúp cho mình thoát cái khổ đó. Vì sao? Vì chúng ta đang ở sống ở cõi đời tương đối này, thì cõi đời này thì phải nói cái đó. Nhưng với người xuất thế gian, với cái nhìn của tuệ giác, tất cả những cái khổ, cái tập, cái diệt, cái đạo gì, nó đều là tạm. Ví dụ như nếu không có cái nhân này thì làm gì có cái quả. Cho nên ngay cái nhân không có tạo thì không cần phải lo quả. Cho nên đối với cái người mà giác ngộ á, là người ta thấy các khổ tập diệt đạo cũng là không thôi. Tại sao? Chẳng qua là khi chúng ta khổ là vì chúng ta có tham có sân. Chứ một khi không tham, không sân thì khổ không có. Vậy thì cái chữ không trong Bát Nhã Tâm Kinh không có nghĩa là không có gì hết, mà chỉ có nghĩa là không thật có. Vì cái khổ chúng ta cũng là không thật có, là khổ tạm thôi. Ví dụ như bây giờ chúng ta đang ở trong nhà, chúng ta rất là khổ, đi ra ngoài không được. Nhưng cái này nó phải hết thôi, chứ không thể nào nó mãi mãi như vậy được. Rồi nếu mà một ngày nào đó chúng ta trở lại cái trạng thái bình thường, cũng đừng nghĩ cái trạng thái bình thường này là sẽ không bao giờ có cái gì bất thường nữa, nó sẽ mãi mãi như thế này. Không. Vì sao? Vì cái các pháp trên đời này, cái vui cũng là tạm, thì cái buồn cũng là tạm, cái bệnh cũng là tạm. Vậy thì Bát Nhã Tâm Kinh muốn nói là nói đến cái tâm để nhìn thẩm thấu được tất cả là ngũ uẩn giai không. Vì chúng ta có cái này, giữa hai nước muốn tranh giành với nhau, có cái sự quyền lực với nhau, cho nên mới tạo ra cái này. Vậy thì cái có này chẳng qua là do một cái nguyên nhân khác. Còn đối mình nhìn thì rốt cuộc tất cả đều là có cái nhân duyên tương tác với nhau, chứ không phải tự nhiên. Vậy thì cái không trong Bát Nhã Tâm Kinh muốn nói đây là không thật có. Ví dụ như bây giờ mình nói là trên cái thân này có bệnh không? Có bệnh. Vì có thân là phải có bệnh. Nhưng với người không hiểu được cái ngũ uẩn giai không thì bệnh đau khổ đó. Còn với các vị mà đã thường quán chiếu rồi, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, ngũ uẩn, five scanda này, nó quân tập lại thôi. Rồi nó biến chuyển mỗi ngày, rồi đến một ngày nào đó nó tan rã. Cho nên ngay cái thân này đang sờ sờ vậy là ta thấy nó không rồi. Bát Nhã Tâm, những vị mà giảng về chỗ này thì ta gọi là đương thể tức không. Ngay nó đang có là đã thấy nó không rồi. Cho nên á, quý vị để ý ha, sẵn Pháp Hòa cũng nói này luôn. Trong một cái thời khóa tụng kinh của Phật giáo Bắc truyền, đầu kinh thì tụng chú Đại Bi, nhưng mà cuối kinh là Bát Nhã Tâm Kinh. Nhớ không? Không có thời kinh nào mà thiếu hai bài kinh này hết. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là bắt buộc phải có nha, không phải. Cái đó là do mình nguyện chuyển thôi, nhưng mà các tổ đã sắp. Tại sao đầu kinh chú Đại Bi mà kết kinh lại Bát Nhã Tâm Kinh? Vì anh muốn nói cái gì không cần biết, anh làm gì cũng cần biết, anh không thể nhập được lòng Đại Bi thì việc làm này vô ích. Ví dụ, hôm nay chúng con xin cầu an cho ai đó. Cầu an mà có thật cái tâm mình muốn, cái tâm từ bi của mình có trang rãi tới người bệnh không? Mình có thể nhập được cái tâm Đại Bi đó để cầu cho người ta an không? Khi mình thể nhập được rồi thì bắt đầu mình mới đi vào cái sự cứu độ được. Rồi, nhưng mà nhớ nha, anh có làm cái gì đi nữa, cuối cùng anh cũng phải quán, anh phải trở về được với tâm anh và quán được một điều rằng tại chúng sanh khổ cho nên mình mới phải làm việc cứu khổ thôi. Cho nên không có gì phải dính mắc hết. Ngũ uẩn giai không? Độ nhất thiết khổ ấp. Chúng ta muốn sống trong cõi đời này mà để vượt qua tất cả khổ thì chúng ta phải nhớ rằng tất cả chỉ là duyên sinh tạm có. Giúp đỡ người ta chẳng qua trong cái thời thế này người ta đã từng giàu. Nhưng mà bây giờ do người ta làm ăn lỗ lã, thất bát cho nên người ta mới thiếu hụt. Mình có dư hơn giúp cho người ta thôi, chứ không phải là cái gì đặc biệt hết. Cho nên Dương Lễ mà giúp Lưu Bình á, Dương Lễ không hề thấy có gì để giúp cả. Cho nên Dương Bình mới được gọi là người ta ca ngợi. Vì tình thương mà làm, Châu Long vì tình thương mà đến với Lưu Bình, cho nên không hề có nhiễm ô. Sống gần mà không nhiễm ô. Vì sao? Vì không phải tới bằng cái tâm nhiễm ô, mà tới bằng tâm từ bi, muốn giúp cho Lưu Bình thành công. Cho nên khi xong việc rồi thì Châu Long phải đi về với Dương Lễ. Rồi Lưu Bình á, cầm chén cơm lên: Dương Lễ ơi, năm xưa ta với mi còn là huynh là đệ, hả? Khổ đau hận thù, nhưng khi hiểu ra rồi, bao nhiêu phiền não tiêu tan hết. Bây giờ sao? Cái gì cái câu cuối đó? Sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm, ngàn xưa mây bạc vẫn thông dong. Tại vì sao? Tại vì bây giờ tôi đã hiểu ra Dương, gọi là gì, Dương Lễ là ai rồi. Cho nên phiền não của Lưu Bình trong một giây phút tan hết. Cái đó có phải là, cái đó có phải gọi là gì, phiền não tức bồ đề không? Hồi nãy hận thù người ta thấu xương, ta sẽ hận cái chén cơm này không? Nhưng mà khi hiểu ra rồi thì hết khổ. Vậy thì cái khổ đó nó cũng từ cái chỗ đấy đó. Cho nên sự giác ngộ của chúng ta không ngoài cái khổ. Khổ nhiều chừng nào giác ngộ lớn chừng đấy. Người mà người ta khổ chừng nào, người ta tu dữ dội chừng đấy. Cho nên chuyện bình thường thôi. Nếu chúng ta không có khổ, chúng ta đâu có tu. Mà nếu chúng ta có khổ, chúng ta mới tu, thì chúng ta mới dễ buông bỏ và tu tới nơi tới chỗ.